Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 94, điểm cống hiến chân quý. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, huyết sắc đại thụ nặng nề thân thể dẫm rơi trên mặt đất. Ép đại địa cũng lõm xuống. Suy suy suy, huyết sắc đại thụ trên tay Tần Hạo liên tục gặp khó khăn. Lúc này cũng bắt đầu nổi giận. Huyết sắc dây leo điên cuồng hướng về toàn thân Tần Hạo các nơi chào hỏi mà tới. Sức đẩy, nhưng mà Tần Hạo bên ngoài thân không khí cũng vặn vẹo. Sức đẩy lực trường phát động, hướng về phía trước xung kích mà ra, làm cho từng đoạn huyết sắc dây leo như bị quả chùy đánh. Bị ngăn cản xuống tới, chấm, lẫm huyết đao pháp, tại độc dịch chiến y kích thích, Tần Hạo tất cả tiềm lực cũng bị kích phát. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra chiến ý nồng đậm. Đao thế biến đổi, thi triển ra lẫm huyết đao pháp, huyết sắc đao khí lạnh thấu xương phối hợp hàn băng dị năng. Hóa thành băng lãnh hàn lưu quét sạch, phốc phốc phốc, đao quang quét sạch, một đao lại một đao chạm kích tại trên thân huyết sắc đại thụ. Mỗi một đao rơi xuống đều có thể mang theo một cái lỗ hổng thật sâu. Huyết sắc hàn khí càng là khiến cho trên thân thể kết xuất tầng băng huyết sắc. Nhanh, mọi người nhanh chóng lui lại. Cũng đừng can trở, có người kêu lên, sợ huyết sắc đại thụ giống như là vừa mới thu hoạch được hàn băng năng lực như thế. Lại hút huyết nhục thu hoạch được hỏa diễm năng lực đến phá giải lẫm huyết đao pháp của Tần Hạo. Tất cả mọi người rời xa chiến trường. Phía sau lưng cơ hồ là huyết khí kết giới. Không cho huyết sắc đại thụ cơ hội, suy suy suy, huyết sắc đại thụ liều mạng phản kháng, vừa vặn vết thương càng ngày càng nhiều, bao trùm tầng băng cũng càng ngày càng dày, động tác cũng bắt đầu biến thành chậm chạp, nói cho cùng huyết sắc đại thụ chủ yếu cường hãn tại quỷ dị. Nó phương diện khác rất yếu, nhất là tốc độ, phi thường chậm, phá, tại dưới lẫm huyết đao pháp hàn băng đao khí. Cả huyết sắc đại thụ bị đông cứng tại bên trong huyết sắc hàn băng. Tựa như một bộ băng điêu. Cũng liền vào lúc này, Tần Hạo bao vây lấy độc dịch chiến y nắm đấm khắc ở bên trên thân thể huyết sắc đại thụ. Tạch tạch tạch, lực lượng khổng lồ bộc phát, huyết sắc đại thụ thân thể khổng lồ vỡ vụn thành từng mảnh. Như kính vỡ vụn, tung tóe cùng một chỗ, nhặt thành công, thu hoạch được 45.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 420 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 410 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 430 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được chuẩn lãnh chúa cấp tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt thành công, thu hoạch được hạt giống ma quỷ thụ X1. Tần Hạo nhặt tất cả vật phẩm rơi xuống. Hắn hơi nghi hoặc một chút cái này ma quỷ thụ hạt giống là thứ đồ gì. Nhưng từng đợt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn tạm thời không rảnh đi xem. Tần Hạo bên ngoài thân độc dịch chiến y như dòng nước rút đi. Cự đại hóa thân thể cực tốc thu nhỏ. Cảm giác suy yếu như thủy triều đánh tới. Khiến thân thể Tần Hạo từng đợt lay động. Tần Hạo nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn cũng là mới biết mình toàn lực bộc phát lại mạnh như vậy. Ngươi không sao chứ, nhìn thấy Tần Hạo lay động thân thể, Lăng Mặc Phú vội vàng tuấn di đến bên người Tần Hạo. Đem hắn nâng lên, lo lắng hỏi, hôn ta một cái ta liền không sao. Tần Hạo không nhịn được muốn đùa giỡn Lăng Mặc Phú một cái. Đây quả nhiên làm cho Lăng Mặc Phú không tự giác lộ ra vẻ xấu hổ. Đáng yêu vô cùng, Tần Hạo lộ ra tiếu dung. Hắn liền thích xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh của Lăng Mặc Vũ lộ ra biểu lộ khác biệt. Cái này, giải quyết, theo huyết sắc đại thụ bị đánh giết. Sau đó không lâu Phong Ngân chấp sự vội vã đuổi tới hiện trường. Nhìn thấy chu vi một mảnh hỗn độn cũng là có chút không nghĩ ra. Là như thế này, kia nghịch đạo minh dư nghiệt không biết rõ dùng phương pháp gì cùng một cái thực vật hệ biến dị thú dung hợp thành quái vật. Là vị tiến hóa giả hủy diệt thiên cung này đem nó giải quyết. Phong Ngân chấp sự theo một cái tiến hóa giả nơi đó biết được sự tình trải qua. Trên mặt hắn cũng hiển hiện một tia kinh ngạc, hư hư thực thực chuẩn lãnh chúa cấp quái vật, một mình chém giết, Phong Ngân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hạo. một cái mới gia nhập thành viên có thể có thực lực như thế thật là phi thường không đơn giản. Còn tốt, không chết nhiều, Phong Ngân chấp sự cũng âm thầm thả lòng. Tuy nói thí luyện ngoài ý muốn nổi lên tình huống rất bình thường. Mà dù sao những thành viên mới này cũng rất có tiềm lực. Nếu như tại huyết chi thí luyện bên trong lập tức chết hơn phân nửa. Hắn làm chấp sự cũng là nhất định phải vì thế mà chịu một phần trách nhiệm. Tần Hạo nhãn thần ra hiệu một cái Lăng Mạc Vũ. Lăng Mạc Vũ hiểu ý gật đầu. Nàng mở ra dị không gian. Từ trong đó lấy ra 5 khỏa đầu lâu. Chính là trước đó thu thập nghịch đạo minh dương nghiệt đầu lâu. Không gian dị năng, ngươi chính là vị kia của hủy diệt thiên cung. Phong Ngân chấp sự có chút kinh ngạc. Không gian dị năng, cái này 10 điểm hiếm có. Tốt, ta nói lời giữ lời. Bình này bá huyết dược tề liền thuộc về các ngươi. Phong Ngân chấp sự cũng không có đi cẩn thận kiểm tra kia mấy khỏa đầu lâu. Hắn xuất ra ống nghiệm chứa bá huyết dược tề, đưa cho Lăng Mạc Vũ. Đây chính là lấy thú vương tinh huyết chế tạo ra chân quý dược tề. Nếu không phải ta trước kia đã sử dụng qua một lần. Nếu không cũng sẽ không lấy ra làm ban thưởng. Đa tạ Phong Ngân chấp sự. Tần Hạo nói câu cảm tạ. Cái này bá huyết dược tề giá trị tuyệt đối to lớn. Tiểu tử ngươi rất không tệ. Phong Ngân chấp sự gật gật đầu. Hiếm thấy khích lệ Tần Hạo một câu. Lần luyện tập này kết thúc mỹ mãn. Các ngươi tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được 20 điểm cống hiến làm ban thưởng. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Phong Ngân chấp sự lớn tiếng tuyên bố thí luyện kết thúc. Cũng nhìn về phía Tần Hạo. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tần Hạo. Tần Hạo đáp một câu. Phong Ngân chấp sự cười ha ha một tiếng. Tốt, còn Tần Hạo ngươi lần này thí luyện biểu hiện ưu dị. Ngươi đem thu hoạch được 100 cái điểm cống hiến. Mặt khác làm từ trước huyết chi thí luyện đặc thù ban thưởng. Ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đem có thể thu hoạch được gấp 3 điểm cống hiến ban thưởng. Đa tạ Phong Ngân chấp sự, Tần Hạo nói lời cảm tạ, mặc dù không biết rõ cái này điểm cống hiến là cái gì. Nhưng những người khác cái thu hoạch được 20 điểm, còn hắn thì thu hoạch được, là nhiều hơn những người khác gấp 5 lần. Mặt khác thì là còn có cái đặc thù ban thưởng, hắn tiến vào Thánh Diễm quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất có thể thu hoạch được gấp 3 điểm cống hiến. Hoàn thành một cái nhiệm vụ chẳng khác nào người khác 3 cái. Đây cũng là tương đương ban thưởng không tệ. Một bên cô Diễm âm thầm lắc đầu có chút thở dài. Hắn biểu hiện kỳ thật cũng rất tốt, còn thu hoạch được 3 cái đầu. Bất quá mọi người chú ý cũng chỉ có người thắng. Một đoàn người trở về, mà ở trên đường, căn cứ thống kê, lúc đến hết thảy 120 người tham gia thí luyện. Bây giờ hoàn thành thí luyện, lại chỉ còn lại 89 người, tử thương hơn 30 người. Tỷ lệ này không thể nghi ngờ là phi thường khoa trương. Những người này có là chết do biến dị thú Bạch Minh Sơn Mạch. Càng nhiều thì là chết tại trong tay những cái nghịch đạo minh thành viên kia. Có thể thấy được những này phản nhân loại tổ chức thành viên xác thực từng cái cũng không đơn giản. Hung hãn vô cùng, trở lại bất diệt cứ điểm, về sau mỗi người nhận lấy một cái thân phận lệnh bài. Thân phận này lệnh bài trừ ghi chép thân phận thông tin bên ngoài. Bên trong còn ghi lại lấy có được điểm cống hiến, làm hiểu điểm công lao tác dụng sau Tần Hạo cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này điểm công lao quá trọng yếu. Cùng siêu phàm liên minh điểm cống hiến khác biệt, Thánh Diễm quân đoàn điểm cống hiến là không có cách nào dùng tiền vàng mua sắm. Mà điểm công lao tác dụng cũng là không cách nào dùng tiền vàng để cân nhắc. Thánh Diễm quân đoàn cổ xưa nhất, nội tình thâm hậu nhất, có được các loại tài phú là khó có thể tưởng tượng. Tỷ như một chút thượng cổ di tích sản xuất thuốc biến đổi gen, dược tề phối phương, di tích vật phẩm các loại. Những vật này đều là sẽ không lấy ra bán. Nhiều tiền hơn nữa muốn mua được cũng rất khó khăn. Cách chương.